Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, không phải một dạng cảm tình. Đạo tuệ vẫn có một không nói ra được lo lắng. Đó chính là cho là thật lẫn nhau hiển lộ ra sao. Lúc đầu yêu nhất tỷ tỷ của nàng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Tâm linh thống khổ so với trên thân thể thống khổ muốn trọng. Muốn đả thương, mà đạo tuệ, cũng là ước chừng bị thương tỷ tỷ không sai biệt lắm 20 năm. Ánh mắt của nàng một ngày chưa lành, tỷ tỷ trong lòng liền một ngày khó chịu. Trong đó, đau xót số 1, không ngoài là Ichiro cùng cái chết của nàng sau phân thây. Đạo tuệ có cái kia tự mình biết mình, nàng đối với tỷ tỷ yêu, không kịp tỷ tỷ đối với nàng ái 1%. Điểm này, vào giờ khắc này càng thêm rõ ràng biểu hiện ra. Phía trước 3 cái, một cái cầm cái muỗng đâm nàng 13 lần. Cây chùy kia là nàng từ hệ thống trong đổi. Trong đó tôi luyện rồi ăn mòn cường toan kịch độc. Chỉ là vi đến trên da có thể đem mảnh đất kia thiêu hủy. Chớ nói chi là đâm vào trong thân thể rồi. Thứ hai là đánh gãy gân tay gân chân. Người thứ ba là hủy dung. Ở trên 3 cái, là đạo tuệ cho tỷ tỷ nghiêm phạt phương pháp. Đạo tuệ tự nguyện thừa nhận một người trong đó. Chỉ là vì có thể thích đương trung hòa rơi nàng cho tỷ tỷ mang đi thống khổ. Không nghi ngờ chút nào là tỷ tỷ không có tuyển trạch những thứ này, mà là lựa chọn người thứ tư. Đạo tuệ rõ ràng là đem chính cô ta trở thành lễ vật. Nếu như tỷ tỷ nguyện ý, liền hôn nàng. Không biết bao nhiêu lần từ hệ thống na đạt được đến hoàn toàn chính xác kiểm chứng. Từ albedo na đạt được đến rồi ám chỉ. Chị ruột của mình đối với nàng cái này thân sinh muội muội sinh ra không thể xuất hiện cảm tình. Vậy còn có thể tính là thân tình sao? Không phải, đơn thuần thân tình sẽ không cường liệt đến muốn đem đối phương chiếm làm của mình. Đơn thuần thân tình sẽ không vặn vẹo đến muốn chiếm lấy đối phương. Đạo tuệ bị đè ở phía dưới, nhỏ nhẹ răng co, để cho nàng giật mình là, tỷ tỷ khí lực thật lớn. Nàng lúc này nhưng là kim đan cảnh A, một thân khí lực ở chân nguyên gia chỉ dưới không thể tầm thường so sánh. Cứ nhiên khó có thể lay động tỷ tỷ, ngô ngô, các loại, chờ một chút, tỷ tỷ, ngô, mất chín châu hai hổ kính nhi, lại phách lại đánh. Cuối cùng mới là làm cho Uchiha Uha ngừng. Hai tỷ muội môi anh đào đều có bất đồng trình độ sưng đỏ. Đạo tuệ thảm hại hơn. Mặt trên còn mang theo vài cái dấu răng. Vết cắn. Miệng lớn thở dốc Uchiha Uha. Đôi mắt giống như là muốn chảy ra nước giống nhau. Thật vất vả khôi phục chút lý trí. Lập tức chú ý tới muội muội trên môi dấu răng. Nhất thời mặt đỏ lên. Vội vã giải thích. Không phải. Không phải, ta chỉ là nghe đạo tuệ ngươi nói, muốn ngươi lễ vật này, phải hôn ngươi, không có muốn cố ý cắn ý tứ của ngươi, vội vội vàng vàng dưới, ngay cả chính cô ta cũng không biết nàng đang nói gì. Chờ giây lát, nhụt chí nói, xin lỗi, đạo tuệ thở phào, sống lâu như vậy, lần đầu tiên bị người dùng cưỡng bách hôn, còn là chị ruột của mình. Loại cảm giác này thật đúng là vi diệu a. Sửa sang xong chính mình quần áo mất trật tự, đạo tuệ từ trên giường ngồi dậy. Không có gì, nói như thế nào đây, đạo tuệ đối với người tỷ tỷ này có chỉ là thân tình, không có cái khác dư thừa cảm tình a. Nhưng lời nói này đi ra dường như có chút vấn đề a. Thật giống như mới vừa hôn. Nếu như là nữ hài tử khác, nàng biết hơi có chút kích động cùng hưng phấn. Đổi thành albedo lời nói, đó chính là triệt đầu triệt đuôi hạnh phúc cùng ngọt ngào. Đến phiên tỷ tỷ Uchiha Uha nơi đây, đạo tuệ không có bất kỳ dư thừa tâm tình. Phi thường bình thản, giống như là bị mụ mụ hôn giống nhau. Ngoại trừ có điểm thẹn thùng bên ngoài, sẽ thấy không có khác. Vậy đại khái có thể coi là vì tương tư đơn phương đau đớn a. Đạo tuệ mặt tê liệt mặt của dưới. Ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Có thể được biết, lại xác định là cái tiện nghi này tỷ tỷ là thật thích nàng, ái thượng nàng. Vô luận là hệ thống trên hảo cảm độ, vẫn là albedo xác định, cùng với mới vừa tự mình từng trải, cũng không có một, không, chứng minh điểm này, đổi vị trí suy nghĩ của mình thích muội tử không thích chính mình. Đó là một rất thương cảm đề tài của, như là kiếp trước học tập sơ trung hoa hậu giảng đường, hoa hậu lớp, còn có trong tiểu khu này như nước trong veo muội tử. Tương tư đơn phương rất thống khổ, không có kết quả tương tư đơn phương thống khổ hơn. Thế nhưng nếu như của mình thích nữ thần, muội tử, nguyện ý cùng với chính mình, vậy sẽ là cái khái niệm gì? Thiết thân sử địa suy nghĩ một chút, cho ra đáp án dĩ nhiên là mừng như điên. Dù cho biết rõ đối phương không thích chính mình, cái loại này vui sướng cũng đủ để nhảy một cái cao ba thước. Đạo tuệ đối với Uchiha Uha, cũng là bởi vì quá thân cận, quá thân mật, ngược lại là đã không có ý tưởng khác. Đạo tuệ nhìn kỹ Uha vì quý báu nhất thân tỷ tỷ. Mà Uha đâu? Ở chỗ này trên căn bản, còn thành lập vốn không nên có cảm tình. Hô, Liêu đang loạn điệu đầu, triển khai thần thức, đạo tuệ xuống giường, hướng phía đi ra bên ngoài. Chờ ta lúc đi, cùng nhau a. Chấm ngoặc kép, ánh mắt vẫn không có ly khai muội muội trên người Uchiha Uha. Mắt thấy muội muội đi tới cửa rồi, đột nhiên tới như thế câu, tâm tình dưới sự kích động, liên thanh thanh âm đều mang chút run run. Ân, phạm vi của thần thức mở rộng, 360 độ không góc chết thấy rõ. Chứng kiến tỷ tỷ con vịt ngồi tư thế, vẻ mặt như là cười hoặc như là khóc biểu tình, khóe miệng nhịn không được vừa kéo, trong bụng bất đắc dĩ cười. Vẫn các loại ở cửa Albedo theo đạo tuệ cùng đi đến cách đó không xa. Đứng vững ở chỗ này, nhìn phía trước dòng suối nhỏ chảy. Albedo, ta quyết định như vậy đúng sao? Tiểu quỷ đại ý nguyện của người. Chân ý tức là chân lý. Không thể cãi lại. Ta cũng không biết làm như thế nào điều hòa trong này tình cảm. Chỉ là, ta có lỗi với nàng. Nếu như lại cự tuyệt như vậy lời nói, nàng biết rất khó chịu. Thậm chí là, khó chịu đến muốn chết a. Tiểu quỷ đại nhân từ. Albedo yêu nhã cười nói. Một bên từ mặt bên thưởng thức tiểu quỷ đại nhân sườn nhan. Trong lòng vô hạn mơ màng. Một bên, nhẹ giọng nói. Vô luận là cái gì? Xuất từ tiểu quỷ đại nhân bản ý. Tức là chân lý vĩnh hằng không đổi. Mặc kệ đại giới như thế nào. Bao quát ta ở bên trong. Những thứ khác người thủ hộ cũng sẽ đem hết toàn lực đi vì tiểu quỷ đại nhân thực hiện. A hát, còn không nghiêm trọng như vậy. Chỉ bất quá, ta đối với nàng yêu không kịp nàng đối với ta 1%. Cứ như vậy ngầm cho phép cùng với nàng, có phải hay không đối với nàng một loại tàn nhẫn đâu? Không phải. Albedo rất bình tĩnh lắc đầu. Tiểu quỷ đại nhân, điểm này hoàn toàn là quá lo lắng. Có thể cùng tiểu quỷ đại nhân đang cùng nhau đã là nàng muôn đời tích lũy được vinh hạnh. Coi như tiểu quỷ đại nhân hận nàng, chán ghét nàng, đánh chửi nàng, chỉ này cho phép nàng theo bên người một điểm, cũng đủ nàng cười cả đời. Đạo tuệ, mặc dù không phải lần một lần hai rồi, bị người như thế thổi phồng lấy cũng rất thoải mái. Thế nhưng đạo tuệ muốn nói, nàng chính là một phổ thông tên, không có khoa trương như vậy, cũng không còn như vậy tôn quý. Thần thức quan sát được Albedo vẻ mặt chắc chắc cùng cuồng nhiệt biểu tình. Đạo tuệ rất sáng suốt ngậm miệng, nàng xem như là triệt để hiểu. Xuất từ đại lăng tầm Nazareth tồn tại, đối với vô thượng trí tôn đều có một tự nội tâm. Tương tự với sùng bái mù quáng cùng truy cầu, bao quát tín nhiệm, nghĩ quá nhiều cũng chỉ là phí công tăng phiền não. Ân, trước hết như vậy đi, không có đi tính toán ái tình cùng thân tình khác biệt. Cái này có gì? Hai tỷ muội các luận các đích thôi. Vô luận tỷ tỷ đối với nàng ôm có nhiều cảm tình, nàng chỉ cần biết, đây là nàng duy nhất thân tỷ tỷ là tốt rồi. Nghĩ thông suốt điểm này, đạo tuệ nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng. Trên môi vết cắn tại Senpo vô ấn tự rũ dưới khôi phục. Không nên quay đầu xem. Thần thức là có thể chứng kiến ở trong phòng luống cuống tay chân đang thu thập bóng hình xinh đẹp. Nhìn nàng, đạo tuệ tâm thái chậm rãi trở nên nhu hòa. Được tỉ như vậy, sinh tử hà cầu a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,